Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, dụ dỗ manh vật thiếu nữ. Vì thế Lê Mộc Mộc lại nhịn không được, đối với Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ một trận nhủ a lận, chỉ là lớn như vậy động tác. Trên giường người cư nhiên vẫn là không có tỉnh. Lê Mộc Mộc chỉ có thể cảm thán cô nương này thật có thể ngủ, hảo đi. Kia nàng liền ở chỗ này chờ nàng tỉnh lại đi. Lê Mộc Mộc ghé vào mép giường, cũng không biết có phải hay không bị Lan Đoá Đoá lây bệnh. Nằm bò, buồn ngủ đột kích, ngáp một cái, cũng đã ngủ. Chờ đến nàng tỉnh ngủ thời điểm, liền thấy một cái tinh xảo đến giống như búp bê sứ giống nhau thiếu nữ. Chính vẻ mặt tò mò nhìn nàng, mấu chốt nhất chính là thiếu nữ trong mắt cư nhiên là xanh biển, nhìn giống như là rong chơi ở biển rộng chung giống nhau, ngươi là ai a? Lan Đoá Đoá tò mò nhìn xuất hiện ở chính mình mép giường người, nàng giống như ở quân uyển. Chưa thấy qua người này, a, thiếu nữ không chỉ có lớn lên mỹ, thanh âm còn mềm mại đến kỳ cục. Lê Mộc Mộc cảm thấy chính mình tâm đều phải tô. Khó trách Quân Việt ca ca đối nàng đặc biệt. Như vậy thiếu nữ, thật sự làm người có muốn đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Hảo hảo yêu thương cảm giác, người hảo. Ta kêu Lê Mộc Mộc. Lê Mộc Mộc nhiệt tình chiều nàng vươn tay. Lan Đoá Đoá nhìn chằm chằm tay nàng. Nhìn hảo một hai ngày, mới hiểu được lại đây. Nàng là muốn cùng chính mình bắt tay ý tứ, người hảo. Ta kêu, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lê Mộc Mộc đánh gãy. Ta biết, người kêu Lan Đoá Đoá sao? Lan Đoá Đoá ngạc nhiên chớp đôi mắt. Người biết tên của ta? Đương nhiên rồi, Lê Mộc Mộc vừa nói, một bên lại nhịn không được vươn một ngón tay đầu tới. Chọc Lan Đoá Đoá khuôn mặt, nói. Đôi mắt của ngươi là mang theo mỹ đồng sao? Lan Đoá Đoá quay đầu nhỏ, nhăn tú khí mày đẹp. Mỹ đồng là cái gì? Xem nàng cái dạng này. Lê Mộc Mộc trong nháy mắt liền minh bạch. Nói như vậy, đôi mắt của ngươi là trời sinh lạc. Lan Đoá Đoá gật gật đầu, màu lam đôi mắt. Kim sắc tóc, ngươi hảo đặc biệt a. Lê Mộc Mộc đôi tay phủng tâm, nhiều đóa. Muốn hay không cùng ta đi ra ngoài chơi? Lê Mộc Mộc phi thường tự quen thuộc trực tiếp gọi người ta tên, đi ra ngoài chơi. Lan Đoá Đoá có chút tâm động, từ nàng lên bờ, còn chưa từng có đi ra ngoài quá, chính là như vậy. Quân Việt có thể hay không sinh khí a? Ếch, đương nhiên sẽ sinh khí a. Chính là Lê Mộc Mộc hiện tại chính là giống như đem Lan Đoá Đoá quải hồi chính mình ra, như vậy. Nguyễn manh thiếu nữ, làm Quân Việt ca ca cái kia đại khối băng mang theo. Thật sự là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu, tuấn Mỹ vô song Quân Việt. Cứ như vậy bị Lê Mộc Mộc ghét bỏ, không có việc gì. Chỉ đi ra ngoài từng cái, Quân Việt ca ca sẽ không phát hiện. Chẳng lẽ người không nghĩ đi ra ngoài chơi sao? Bên ngoài nhưng hảo chơi. Chúng ta đi ngồi tàu lượn siêu tốc. Ngựa gỗ xoay tròn, ta thỉnh ngươi ăn kẹo bông gòn. Lê Mộc Mộc tiếp tục dụ a quải nào đó đơn thuần tiểu nữ hoa. Nếu chỉ là từng cái nói, vậy được rồi. Lan Đoá Đoá bị Lê Mộc Mộc nói được động tâm, ha ha. Thiếu nữ là nàng, Lê Mộc Mộc trong lòng cuồng tiếu. Lê Mộc Mộc từ tủ quần áo tìm ra một cái màu lam váy tới giúp nàng thay. Lại thay một đôi màu trắng vải bạt dày, sau đó liền lãnh Lan Đoá Đoá. Lén lút xuống lầu, lúc này Lan Đoá Đoá mới kinh ngạc phát hiện. Nàng có thể đi đường. Phía trước nàng đi đường, tổng cảm giác hai chân mềm mại xử không thượng sức lực. Nhưng là hiện tại, nàng hai chân rất có lực lượng, tránh đi sở hữu tai mắt. Lê Mộc Mộc mang theo Lan Đoá Đoá trước nay khi cái kia lỗ chó chui đi ra ngoài, Lan Đoá Đoá tuy rằng không rõ vì cái gì không đi đại môn, mà muốn từ nơi này chui ra đi, nhưng là như vậy cảm giác làm nàng mặc danh cảm thấy hảo kích thích. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.